xuyên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn tiên cá ở thành phố cực Bắc đều là tiên cá chủng băng lam. Người cá đen thuộc vùng biển này chính là lạc loài. Nói vậy thì người cá kia cũng giống như cô, rời xa bầy đàn để sinh sống một mình. Với tính cách nhát gan hướng nội kia của hắn, có lẽ cũng sẽ không chủ động kết bạn. Mới vừa làm bạn với cô mà cô lại bỏ đi, chắc chắn người cá kia sẽ rất buồn. Dư Huyễn Tình hết sức thấu hiểu cảm giác ấy. Người cá đen được xem như là người bạn đầu tiên ở thế giới này của cô. Mặc kệ đối phương nghĩ thế nào, Dư Huyễn Tình vẫn đơn phương coi hắn là bạn mình. Mỗi khi cơn bão qua đi đều khiến thời tiết trên biển trở nên tốt hơn. Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng ban đêm còn chút những cơn mưa xối xả, nhưng cũng không gây ra quá nhiều sóng gió mà rất nhanh đã bình thường trở lại. Dư Huyễn Tình nằm trong nhà chẳng hay biết gì, là dự báo thời tiết lúc trước cài đặt đã nhắc cô rằng đêm qua trời đổ mưa. Cô lên mạng xem thử, nhớ ra hôm qua đã quyết định là hôm nay phải livestream. Cũng không thể để khán giả xem mình ngủ được. Cô lướt trang web mua sắm, mua một mớ sản phẩm dưỡng lông. Tuy rằng không có quá nhiều động vật có lông nhưng chủng loại sản phẩm lại không ít. Dư Huyễn Tình chọn loại có công dụng giúp lông mềm và mượt. Đang định thanh toán thì cô bỗng nghe phần giới thiệu sản phẩm nhắc đến loại này có 100. Mùi giái cá biển, cô nghe xong mà trong đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Mùi giái cá biển. Giái cá biển có mùi gì chứ? Cô cúi đầu ngửi cơ thể của mình, rồi nhíu mày lại. Giống hệt như mùi biển, vừa tanh vừa mặn, còn có chút xíu mùi của nước bọt, không thơm chút nào, chính cô còn hơi ghét bỏ mình nữa kia. Nhưng trong biển không có trái cây cũng không có hoa, khác với trên đất liền. Phần lớn sinh vật biển chỉ có phản ứng với mùi máu tươi và mùi hôi thối, còn những mùi vị khác thì không mẫn cảm cho lắm. Ngoại trừ tiên cá thì gần như không có động vật nào để ý đến mùi của một thứ nào đó ra làm sao. Bởi vì vậy mà mùi của chất dưỡng lông đều rất kỳ lạ. Dư Huyễn Tình xem một hồi thế mà còn thấy có mùi cá chết và mùi máu tươi. Dám sử dụng sản phẩm có mùi máu tươi ở trong biển, e là sợ mình sống lâu quá rồi phải không? Chọn tới chọn lui, cô quyết định chọn loại bình thường một chút, là mùi tuyết lạnh. Theo như giới thiệu sản phẩm, khi sử dụng sẽ thấy lành lạnh, nghe có vẻ mát lắm. Ngoài chất làm sạch, làm mềm và làm sáng lông, cô còn mua riêng cho người cá đen một chai dưỡng vảy dùng để chăm sóc phần đuôi và chất dưỡng tóc nữa. Ngày nào cũng ngâm tóc trong nước, không chăm sóc tốt sẽ giống như cây khô. Cho dù là con người hay tiên cá, chỉ cần có tóc là sẽ có nỗi lo bị khô sơ chẻ ngọn và rụng tóc. Tiên cá còn quan tâm đến chuyện này hơn cả con người nên có rất nhiều loại sản phẩm giống như vậy. Sau khi thanh toán tiền hàng, Dư Huyễn Tình yên tâm nằm trên mặt biển chờ hàng chuyển phát nhanh gửi đến. Có lẽ là giao hàng ở gần đây nên chưa đầy 2 tiếng đã giao đến rồi. Có điều anh giao hàng lần này không phải máy móc trí tuệ nhân tạo mà là một con cá lớn dài hơn 3 mét. Con cá này trông vô cùng kỳ lạ, thân thể bẹp dí, da trơn láng không có vảy. Điều gây chú ý nhất chính là cái miệng kia, giống như hai chiếc gai nhọn siêu to, cái đuôi cá thì trẻ ra trông mạnh mẽ như là cá mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng thấy một con cá lớn trông thật đáng sợ như vậy trồi lên mặt nước và lao thẳng về phía cô. Phản ứng đầu tiên của Dư Huyễn Tình không phải là anh giao hàng mà nhanh chóng lùi ra sau để né nó. Dạo gần đây cô toàn gặp những con cá tốt bụng, suýt nữa cô đã quên mất sự nguy hiểm của biển cả. Tuy là cô nhanh, nhưng con cá kia còn nhanh hơn. Nó giống như một chiếc du thuyền chạy hết mã lực, y đùng phá vỡ mặt biển lao về phía cô. Dư Huyễn Tình không chút do dự chui vào trong nước bơi về phía bắc, đồng thời móng vuốt cũng chạm vào thiết bị đầu cuối cá nhân chuẩn bị gọi cứu viện. Nhưng không đợi cô bơi quá xa, bỗng nghe thấy phía sau vang lên một tiếng nặng nề. Dư Huyễn Tình quay đầu lại, trong tầm nhìn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc và một mái tóc cực kỳ mượt mà và đen bóng. Mái tóc dài vụt qua dưới ánh mặt trời như có cầu vồng lóng lánh xuất hiện giữa từng ngọn tóc. Là người cá đen. Cảm giác hoảng sợ vừa mới nảy lên trong lòng đã bị niềm vui sướng bất ngờ đè e xuống. Dư Huyễn Tình trừng lớn đôi mắt, muốn kêu một tiếng nhưng sợ ảnh hưởng đến người cá nên chỉ có thể điên cuồng quơ móng vuốt, im lặng cổ vũ cho hắn. Mặc Cửu cũng không biết vì sao mình lại tới đây, vốn chỉ định tạt qua xem thử thế nào. Hắn muốn nhìn một cái rồi trở về, nhưng không ngờ vừa tới thì trùng hợp thấy giái cá biển con bị một con cá kiếm tấn công. hắn gần như lập tức lao đến mà không hề do dự chút nào. Sau khi đấm cho một cú, hắn mới nhìn thấy đuôi của con cá kiếm treo một kiện hàng. Hình như, đánh nhầm cá rồi. Cách chương.